Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 851, tỉ thí. Một trận không tỉ thí công bình, như vậy bắt đầu, mặc dù đám người không ngờ tới Trần Vân phái hệ người vậy mà không biết xấu hổ từ môn phái khác thuê đệ tử, nhưng tỉ thí còn tiếp tục, cho dù là không công bằng cũng phải cứng rắn lấy trên da đầu. Trận đầu tỉ thí, Lý trưởng lão để một vị mập lùn thanh niên đi tỉ thí. Cái này mập lùn thanh niên gọi Long đều có thể, vì ba luyện đan sư tại Thanh Hỏa Tông cũng coi là bồi sinh một khỏa hạt giống tốt. Đã từng luyện ra qua 2 cái cực phẩm đan dược, mặc dù thất bại gần 200 lần, hơn nữa phẩm chất đan dược cũng đồng dạng, nhưng cũng nói tiềm lực không nhỏ. Hạ Lan, chớ khẩn trương, duy trì tốt trạng thái liền tốt. Từ chấp sự thấp giọng an ủi. Hạ Lan điểm điểm trán, đi đến tỉ thí giữa đài. Trận đầu tỉ thí, hai người phân biệt luyện chế bản thân lớn nhất cầm thủ đan dược. Đến thời điểm hội lấy phẩm chất đan dược, độ khó luyện chế hệ số đợi một chút phương diện, cộng đồng phán định thắng thua. Đến mức luyện đan đan lô cùng dược thảo có thể do bản thân một phương đến an bài. Tiểu mỹ nữ, ngươi không phải ta đối với thủ, vẫn là sớm nhận thua tốt, khác đến thời điểm bị ta ngược khóc nhè. Vậy thì không tốt. Mập lùn nam tử sắc mị mị tại Hạ Lan yểu điệu linh lung trên thân đi dạo, liếm liếm khô nứt bờ môi, cười hì hì nói ra. Hạ Lan không để ý đến hắn, khoanh chân ngồi lấy bổ phiến bên trên, cầm ra bản thân đan lô. Đan lô toàn thân màu trắng, phía trên bố trí lấy hoa văn, mấy cái màu trắng bạc vòng sắt nhỏ bấu ở phía trên. Chỉnh thể hình dạng thoạt nhìn có mấy phần thiếu nữ manh manh đát, lộ ra rất là đáng yêu. Hừ, không biết tốt xấu. Mập lùn thanh niên lạnh rên một tiếng, cầm ra bản thân đan lô. Hắn đan lô chính là màu vàng kim, che kín hoa điêu, phía trên hai đầu long giao thoa trong lúc đó, sinh động như sinh phảng phất như vật sống đồng dạng, thậm chí còn có thể nghe được mơ hồ tiếng long ngâm. Tại hạ luyện chế đan dược, chính là Hàn Linh đan. Mập lùn thanh niên nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, liền gây nên người chung quanh một tràng thốt lên thanh âm. Tân Nguyệt phái hệ người sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Hàn Linh đan do 17 loại dược thảo luyện chế mà thành, luyện chế cũng là có chút phiền phức, nhất là đối với điêu luyện bả khống, nghiêm ngặt tới cực điểm. Cho dù là một chút bốn luyện đan sư, luyện chế xác suất thành công cũng là không cao. Nhìn thấy đám người phản ứng, mập lùn thanh niên đắc ý cười rộ lên. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Lan lúc, lại phát hiện đối phương căn bản không điều hắn, mà là cúi đầu chuẩn bị lấy bản thân dược liệu, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh rên một tiếng, cũng không lại khoe khoang. Tam sắc tị lôi đan, đem dược liệu dọn xong sau khi, Hạ Lan mở miệng nói ra bản thân chỗ luyện đan dược, đám người rối loạn tưng bừng. Mặc dù tam sắc tị lôi đan so Hàn Linh đan tác dụng muốn đại, nhưng lại so Hàn Linh đan càng không tốt luyện chế, xác suất thành công thấp không hợp thói thường, cho dù là một ít trưởng lão cũng có sai lầm thời điểm. Xem ra Hạ Lan sư muội là muốn liều một thanh. Cũng đúng, trước mắt tình huống mặc dù luyện chế khác đan dược ổn định một chút, nhưng đến lúc đó nhất định rơi xuống chìm. Chỉ liêu, xong, trận đầu liền thua, phía sau hai trận thế nào so a? Đám người xì xào bàn tán, nhào nhào không coi trọng Hạ Lan, chính là từ chấp sự, cũng là sắc mặt âm tình bất định. Nàng biết cái này mấy ngày Hạ Lan một mực tại đột phá đan dược này luyện chế, nhưng đáng tiếc tiến triển không đại, hôm nay trận đầu liền lấy ra đến, không khỏi quá qua loa. Tần Dương, ngươi nói Hạ Lan sẽ thắng sao? Mạnh Vũ Đồng khẩn trương nhìn trận bên trong tỉ thí hai người. trong lòng bàn tay bên trong toát ra mồ hôi dịn. Tần Dương mỉm cười, ứng phó cái này mập mạp không có vấn đề. Bất quá mặt khác hai cái, cơ hồ không phần thắng. A, này làm sao đây? Mạnh Vũ Đồng nóng vội nói. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, chỉ mình, lão bà, để cho ta tọa trấn không có khả năng thua. Ta thế nhưng là luyện đan đệ nhất thiên tài, thiên hạ sở hữu đan dược đều có thể luyện chế. Mấy cái kia tiểu trẻ con là cái lông. Phi, khoác lác đại vương. Hiển nhiên, Mạnh Vũ Đồng không tin Tần Dương biết luyện đan. Tần Dương cười cười, cũng không giải thích, gian lận loại chuyện này. Thế nào có ý tốt nói sao? Trận bên trong, phụ trách tính theo thời gian lão giả đem hai người dược liệu cùng đan lô kiểm tra một thanh. Xác định không sai sao? Gõ vang bên cạnh đồng la. Cất giọng nói, bắt đầu, luyện đan thời gian là nửa canh giờ. Vào ngày thường bên trong, đối với cái này hai người mà nói thời gian đầy đủ. Nhưng bây giờ ở vào quan hệ cạnh tranh, bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố đều có thể ảnh hưởng đến phát huy. Hơn nữa hai người luyện chế đan dược cũng có độ khó nhất định. Cho nên về thời gian mà nói, không thể nghi ngờ có chút khẩn trương. Mập lùn nam tử thuần thục thêm nhiệt lửa nóng đan lô. Tại nhất định nhiệt độ lúc, đan lô hai điều trên điêu khắc long bắt đầu nhất định chậm rãi trườn ra động. Như phun ra ngọn lửa màu xanh. Quá hèn hạ, vậy mà tại đan lô bên trên để đặt pháp khí. Tân Nguyệt phái người lên tiếng mắng. Những người khác thầm than một tiếng. Đã trải qua xác định Hạ Lan tất thua không thể nghi ngờ. Giờ phút này Hạ Lan ngược lại là có đầu không loạn đem một phần phần dược thảo nghiền nát. Ném vào đan lô bên trong. Không chút hoang mang luyện chế lấy. Chỉnh cái động tác tự nhiên mà thành. Cùng tự nhiên có một loại không hiểu phù hợp. Giống như cũng không có nhận ra ngoại giới quấy nhiễu nhân tố. Chuyên tâm luyện chế đan dược. A, một mực quan sát lấy Hạ Lan từ chấp sự bỗng nhiên nhíu mày. Lẩm bẩm nói, cái này tam sắc tị lôi đan luyện chế phương thức thế nào không thái nhất dạng. Chẳng lẽ là Hạ Lan quá khẩn trương, biến bối rối, nhưng khi nhìn đến trên mặt cô gái phần kia chìm lấy. Từ chấp sự vừa âm thầm lắc đầu, không phải bối rối, hẳn là cố ý hành động, chẳng lẽ là nhà đầu này tìm tới tốt hơn luyện chế phương thức. Không ngừng từ chấp sự. Các trưởng lão khác cũng là kinh ngạc nhìn Hạ Lan, không hiểu rõ nhà đầu này thế nào biến hóa phương thức đi luyện chế. Nửa cái lúc giờ thìn ở giữa rất nhanh, tại tới gần thời gian điểm lúc, mập lùn nam tử bàn tay tại đan lô vỗ một cái. Hét lớn một tiếng, lên, một trận vù vù tiếng vang lên, lập tức một khỏa xanh đen sắc đan dược bay ra. Bị hắn dùng hộp gỗ đàn tử trang đi vào, thượng phẩm đan dược, nhìn cái hộp kia bên trong óng ánh trong suốt đan dược. Cùng phát ra nồng đậm đan hương khí tức, đám người hít một hơi lạnh, ánh mắt cực nóng, mà Tân Nguyệt phái người thì là mặt mũi tràn đầy cho tàn. Chán trường không thôi, tại bọn hắn xem ra, Hạ Lan là không hy vọng, lên, đúng lúc này. Hạ Lan này thon dài ngọc thủ đồng dạng đập vào đan lô bên trên. Cái nắp bay lên, một vệt sáng cấp tốc bay ra, bị Hạ Lan bắt tại trong tay. Ánh mắt mọi người tất cả đều chăm chú vào cái kia thanh tú trên nắm tay. Mặt lộ vẻ chờ mong, mà mập lùn nam tử cũng nheo lại mi mắt, góc miệng hiện lấy cười lạnh. Hiển nhiên hắn không cho rằng đối phương biết luyện chế ra so với hắn tốt hơn đan dược. Hạ Lan đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Chậm rãi đem trong lòng bàn tay trống ra. Một cái ngón cái đài. Bích thanh sắc đan dược lập tức hiển lộ ra. Ở trong nháy mắt này, nồng đậm mùi hương thoang thoảng vị phủ kín hơn phân nửa quảng trường. Làm cho người nghe ngóng thấm nhưng. Cực phẩm đan dược. Nhìn nữ hài trong tay bị tầng tầng hồ quang điện vây quanh lấy đan dược. Lý trưởng lão thất thanh nói, mà đám người càng là há to mồm,